Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, lúc trước ngồi hồi lâu xe, xuống xe sau lại là liên tục không ngừng bôn ba. Tiêu Việt Ninh rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể mỏi mệt. Nhưng là hắn tinh thần lại vẫn là bởi vì vào thôn sau đủ loại, mà ở vào một loại độ cao đề phòng trạng thái. Như thế nào cũng ngủ không được, nằm ở trên giường gỗ. Tiêu Việt Ninh một tay bắt lấy Tiểu Hoàng đặt ở ngực, một tay giấu ở trong chăn gắt gao nắm quỷ nhận, hai con mắt nhìn chằm chằm đen nhánh nóc nhà, não nội không ngừng suy tư chính mình trước mắt đoạt được đến toàn bộ tin tức. Ngoài cửa sổ là một mảnh tĩnh mịch an tĩnh, tới nay trong thôn lâu như vậy, lại liên thanh chó sủa cũng chưa nghe, hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi. Này toàn bộ thôn có phải hay không trừ bỏ những cái đó quỷ dị thôn dân ngoại, mặt khác đồ vật đều đã tử tuyệt. Tiêu Việt Ninh trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong đầu chuyển các loại ý niệm mơ siêu tơ-rên người hắn cái chăn bông không biết có phải hay không. Lâu lắm không phơi qua, ẩn ẩn tản ra một cổ mùi mốc, chất đầy tạp vật trong phòng, cũng bị các loại đồ ăn làm hương vị hỗn tạp ở một khối. Phi thường huân người. Này nhà ở cũng không biết bao lâu không quét tước qua. Phía sau cửa đôi nông cụ, góc tường thậm chí còn treo mạng nhện, nhìn qua thật là lại dơ lại loạn. Ngày mai nếu là trời nắng, hắn nhất định phải nhắc nhở cụ ông đem chăn lấy ra đi phơi phơi. Còn có cái này nhà ở, tốt xấu cũng nên thu thập một chút đi. Tiêu Việt Ninh nghĩ như vậy, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Mắt thấy liền phải lâm vào trầm miên bên trong, nhưng mà liền ở hắn sắp ngủ thời điểm, thình lình bên tai lại ẩn ẩn truyền đến nào đó kỳ quái thanh âm mơ siêu đanh âm kia nghe đi lên như là thứ gì ở gãi, lại như là cốt khớp xương ở khấu đánh cửa sổ, hơn nữa khoảng cách hắn phi thường gần, cơ hồ như là liền ở đỉnh đầu hắn cách đó không xa địa phương. Ý thức được điểm này lúc sau, Tiêu Việt Ninh nguyên bản buồn ngủ tức khắc toàn bộ tiêu trừ. Hắn hô hấp tạm dừng một chút, giấu ở trong chăn tay chặt chẽ cầm quỷ nhận, lúc này. Hắn trong tai quái dị tiếng vang còn tại tiếp tục, Tiêu Việt Ninh có thể tinh tường nghe được hắn trên đỉnh đầu truyền đến quát sát thanh. Giống như là có người đang ở dùng tay không ngừng gãi đầu gỗ. Thường thường, thậm chí còn sẽ truyền đến móng tay thổi qua pha lê khó nghe thanh âm. Chói tai cực kỳ, cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh chóp mũi cũng như có như không bay tới một tia mạc danh hơi thở. Này khí vị thực đạm, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không có đoán được, nhưng một lát sau, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Này còn không phải là ngày thường mọi người thắp hương khi hương nến thiêu đốt sở phát ra hương khói hơi thở. Tiêu Việt Ninh trong lòng lột bột một chút, càng thêm nắm chặt trong tay chuôi đao. Hắn nỗ lực bức bách chính mình bình tĩnh lại, theo sau thực mau nhớ tới chính mình trên đỉnh đầu vị trí. Tựa hồ có một phiến cũ nát cửa sổ, cho nên, kia đồ vật là ở cao hắn cửa sổ. Nó muốn tiến vào, suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Tiêu Việt Ninh hô hấp dừng một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở mắt, nhìn về phía ở vào chính mình trên đỉnh đầu cửa sổ tối tăm dưới ánh trăng. Một đạo khổng lồ bóng ma bao phủ ở pha lê bên ngoài, che đậy sái nhập phòng trong tảng lớn ánh trăng. Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm kia đồ vật đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể nhìn đến kia phiến đen nhánh bóng ma chung. Một đôi tràn đầy ác ý hoàng màu xanh lục đôi mắt giờ phút này chính cách pha lê không chớp mắt nhìn. Hắn kia không ngừng vang lên quát sát cùng đánh thanh. Đúng là thứ này đang không ngừng dùng chính mình tay, ý đồ mở ra trước mắt cửa sổ truyền lại ra tới động tĩnh. Ngoài cửa sổ quái vật thực mau phát hiện Tiêu Việt Ninh đã tỉnh, nó chậm rãi cúi đầu, cách pha lê, dùng nó cặp kia khủng bố đến cực điểm đôi mắt cùng lẳng lặng hắn đối diện. Theo sau, nó đột nhiên tuét miệng, lộ ra một ngụm bạch sâm sâm răng nhọn chiều hắn cười. Theo sau thân ảnh hóa thành một đoàn xương khói, biến mất ở ngoài cửa sổ. Quái vật sau khi biến mất, Tiêu Việt Ninh lập tức từ trên giường ngồi dậy, hắn dẫn theo đao đi vào phía trước cửa sổ, cách pha lê hướng tới ngoài phòng tiểu tâm điều tra, nhưng mà trong viện rỗng tuếch. Cái gì đều không có nhìn đến. Kia đồ vật tựa hồ thật sự đã đi rồi, nhưng kia đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Nó trường một đôi phi nhân loại đôi mắt, một miệng răng nhọn, trên người còn có nhàn nhạt hương khói khí. Cho nên, hắn kỳ thật cho tới nay đều đã đoán sai. Hắn ở thôn ngoại tình đến tiểu nữ hài. Căn bản không phải hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu. Trước mắt quái vật mới là các thôn dân sở cung phụng tà thần. Tiêu Việt Ninh nghĩ thầm, nhưng nó vì cái gì tới bái ta cửa sổ, là nghĩ đến giết ta sao? Còn có, chính phòng đại gia lúc trước vẫn luôn nhắc nhở hắn ban đêm không cần ra cửa. Cũng là vì hắn biết, bọn họ cung phụng thần linh, sẽ ở nửa đêm du đãng. Càng nghĩ càng bất an, Tiêu Việt Ninh do dự sau một lúc lâu, vẫn là căng ra đầu dọn khai đồ ở cửa bao tài. Nắm chặt quỷ nhận mở cửa đi ra ngoài, dưới ánh trăng sân có vẻ thanh lãnh lại u mịch. Ở người trong mắt phảng phất cách một tầng sa mỏng giống nhau xem không rõ ràng, rạng sáng thời gian. Sương sớm đã xuống dưới, rừng ở làn da thượng ướt rầm rề, còn mang theo một loại thấu cốt âm trầm lạnh lẽo. Tiêu Việt Ninh chút nào không dám đại ý. Hắn trong túi trang tiểu hoàng, trong tay quỷ nhận chuôi đao bị nắm đến gắt gao. Thời khắc cảnh giác tùy thời khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm mơ siêu nhưng mà ở trong sân kiểm tra. Rồi một lần, góc cạnh đều phiên biến, Tiêu Việt Ninh cũng không có phát hiện kia con quái vật tung tích, chẳng lẽ thật sự đã chạy sao? Hắn trong khoảng thời gian ngắn, thật cũng không biết chính mình đến tột cùng là nên tiếc hận, hay là nên may mắn, ở trong sân lại đứng trong chốc lát lúc sau. Tiêu Việt Ninh tính toán về phòng tiếp tục ngủ, nhưng mà đương hắn ánh mắt đảo qua chính phòng như cũ nhắm chặt đại môn khi. Hắn vẫn là nhịn không được lại lần nữa rón ra rón rén đi qua. Đem lỗ tai nhẹ nhàng dán ở trên cửa, nghe lén bên trong động tĩnh, chính phòng trong im ắng. Tiêu Việt Ninh nghe xong mười mấy giây cũng không nghe được nửa điểm thanh âm. Liền trước một lần nghe lén khi. Lão nhân kia nhẹ nhàng ngáy thanh âm cũng đã biến mất không thấy. Này hiển nhiên không bình thường, hắn đoán. Lão nhân này nói không chừng cùng hắn giống nhau. Nghe được động tĩnh sau bị bừng tỉnh. Nhưng hắn bởi vì sợ hãi duyên cớ. Chỉ có thể xúc trong ổ chăn nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Thậm chí liền hô hấp đều cố tình chậm lại. Sợ kinh động ngoài cửa quái vật Tiêu Việt Ninh xác định vừa mới sự. Hẳn là không phải lão nhân chơi đa dạng lúc sau, liền xoay người lại lần nữa về tới chính mình phòng nhỏ, hắn như cũ dùng mấy cái bao tải lấp kín cửa. Phòng, xác định cửa phòng sẽ không bị dễ dàng đẩy ra lúc sau. Mới như suy tư gì lại lần nữa nằm tới rồi tiểu trên giường gỗ, vừa mới quái vật. Thật sự chính là hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu tà thần. Kia hắn vào thôn khi... Ở thôn ngoại tình đến tiểu cô nương lại là ai? Chẳng lẽ là trong thôn chết yểu hài tử hồn phách? Nhưng nàng vì cái gì muốn xuất hiện ở trước mặt hắn đâu? Hắn nhớ rõ kia hài tử lúc ấy còn cùng hắn nói qua. Nói những cái đó đã từng ở các nàng trong thôn trụ quá ngoại lai người. Cuối cùng đều sẽ mặc danh mất tích, tìm trở về thời điểm một đám đều biến thành ngốc tử. Cho là không cảm thấy. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ kia tiểu cô nương lúc ấy là ở cố tình nhắc nhở hắn sao? Tiêu Việt Ninh càng muốn đầu óc càng loạn, qua hồi lâu lúc sau, hắn mới dần dần lại lần nữa lâm vào khốn đốn, ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, hắn báo cho chính mình, ngày hôm sau nhất định phải nghĩ cách ở trong thôn tìm được càng nhiều tin tức. Theo sau liền lâm vào ngủ say, Tiêu Việt Ninh ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Cụ ông đã rời giường ở nấu cơm, nhìn thấy Tiêu Việt Ninh từ phòng trong đi ra khi, trong mắt hắn hiện lên một tia hơi mang hoảng sợ bất an, Tiêu Việt Ninh cho rằng hắn sẽ nhắc nhở chính mình chút cái gì, nhưng không nghĩ tới lão nhân này chỉ là phức tạp mà nhìn hắn trong chốc lát. Tiếp theo liền hỏi hắn cơm sáng muốn ăn chút cái gì. Xem ra là còn không có quên đêm qua. Tiêu Việt Ninh hứa hẹn cho hắn hỏa thực phí, Tiêu Việt Ninh nói câu tùy tiện. Sau đó liền đi rửa mặt, chờ hắn rửa mặt trở về lúc sau. Đại gia cơm sáng đã làm tốt, quả nhiên thực tùy tiện, gạo cháo xứng dưa muối, cộng thêm nấu cháo khi, đặt ở cháo phía trên đun nóng quá hoàng mặt màn thầu Tiêu Việt Ninh cũng không ghét bỏ. Hắn trong lòng nhớ thương nhiệm vụ, vội vàng ăn xong cơm sáng sau liền lấy cớ ngắm phong cảnh đi ra cửa, cũng không biết có phải hay không lão đầu nhi sấn hắn buổi sáng còn không có tỉnh thời điểm. Chạy ra đi theo người trong thôn nói qua, Tiêu Việt Ninh ở trong thôn đi dạo thời điểm, các thôn dân nhìn đến hắn cũng không có biểu hiện đến quá ngoài ý muốn. Chỉ là dùng một loại cảnh giác chung trộn lẫn phức tạp ánh mắt đánh giá hắn, chờ đến Tiêu Việt Ninh đi xa lúc sau, những người này liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Lẩm nhẩm mà nói cái không ngừng, thường thường ngón tay còn sẽ chỉ hướng hắn bóng dáng. Hiển nhiên, bọn họ đàm luận chủ yếu mục tiêu, chính là hắn cái này bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trong thôn người xứ khác. Tiêu Việt Ninh cảm thấy bọn họ thái độ rất kỳ quái, hắn có tâm tìm người đi hỏi một chút sao lại thế này. Nhưng là mỗi cái bị hắn hỏi đến thôn dân, tất cả đều vẻ mặt giữ kín như bưng lựa chọn trực tiếp tránh đi hắn. Đối nghi vấn của hắn không thèm để ý. Này không khỏi cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì huyền bí không thành? Tiêu Việt Ninh như suy tư gì sờ sờ cằm, quyết định vẫn là tới trước sơn thần trong miếu nhìn xem tình huống lại nói, theo đêm qua ký ức. Tiêu Việt Ninh đi tới ở vào thôn nhất trung tâm thần miếu trước này gian miếu ở ban ngày xem thời. Điểm, thiếu ban đêm cái loại này âm trầm khủng bố hơi thở. Nhưng như cũ làm người cảm giác thập phần không thoải mái, Tiêu Việt Ninh đi đến sơn thần cửa miếu. Sau, mới phát hiện cửa miếu còn sái đêm qua những cái đó đưa tang người sái quá tiền giấy. Xem ra là người trong thôn còn không có tới kịp thu thập sạch sẽ, sơn thần cửa miếu có mấy cái tạo. Hình hoa văn cây cột, ban đêm thời điểm xem không rõ ràng, ban ngày lại xem. Tiêu Việt Ninh mới phát hiện phía trên điêu khắc đều là chút hình thù kỳ quái dã thú. Có người đầu hổ thân, có dương thủ lĩnh thân, có mặt mũi hung tợn trên đầu trường giác, có ngạch sinh tam mục dưới chân đơn đủ. Tiêu Việt Ninh từng cái xem này đó phù điêu. Cảm giác này mặt trên điêu khắc như là xuất từ Sơn Hải Kinh thần kỳ sinh vật. Nhưng cụ thể đều là chút cái gì hắn lại không thể nói tới. Cũng chỉ là cảm thấy này đó phù điêu phi thường tinh xảo. Hơn nữa sinh động như thật, kia mặt trên thần kỳ sinh vật, vô luận là biểu tình vẫn là tư thái, đều phi thường sinh động đúng chỗ, nhìn quả thực như là sống được giống nhau. Này cũng làm này mấy cây cây cột, nhìn càng như là hẳn là trưng bày ở viện bảo tàng tác phẩm nghệ thuật. Mà không phải cái này nho nhỏ nông thôn sản vật. Tiêu Việt Ninh cẩn thận mà quan sát này đó phù điêu. Phát hiện chúng nó cũng không có cái gì mặt khác khác thường lúc sau. Liền buông ra tay không đi quản nó, đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến nơi khác đi đến mở rộng ra cửa miếu. Tiêu Việt Ninh cũng không có tùy tiện trực tiếp đi vào đi. Mà là trước duỗi đầu trong chiều nhìn một chút này tòa miếu cũng không lớn. Hơn nữa thực bình thường, miếu đối diện nhất bên trong vị trí. Bày một cái khổng lồ tượng đất pho tượng, đó là một người mặc khôi giáp. Tay cầm dao nĩa, trên đầu trường giác thợ săn sơn thần hình tượng. Chợt vừa thấy đi lên phi thường bình thường. Cùng Tiêu Việt Ninh trước kia ở trên mạng nhìn đến quá tương quan sơn thần tranh vẽ không sai biệt. Lắm, cũng không có có vẻ nơi nào đặc thù, nhưng là... Rồi lại mặc danh cho người ta một loại quái dị không khỏe cảm. Vô cớ làm người cảm giác không thoải mái, Tiêu Việt Ninh đứng ở cửa đối với này ngồi xổm pho tượng. Nhìn trong chốc lát lúc sau, mới chậm rãi đạp bộ, bước qua ngạch cửa đi vào. Vừa tiến đến, hắn liền ngửi được một cổ dày đặc hương khói vị, cùng đêm qua ngửi được giống nhau, lại tiếp tục đi phía trước đi. Rồi lại cảm giác này hương khói tựa hồ trộn lẫn mặt khác hương vị. Nhàn nhạt, có điểm xú, lại có điểm tanh, bị dày đặc hương khói vị che giấu sau không quá dễ dàng nghe ra. Nếu không phải Tiêu Việt Ninh cái mũi đủ linh, hắn cơ hồ muốn đem này cổ hương vị xem nhẹ qua đi, này đến tột cùng là thứ gì khí vị. tổng cảm giác có điểm quen thuộc. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, một bên rút ra bên hông đường quỷ nhận, chậm rãi kiểm tra miếu nội hết thảy. Này tòa miếu vũ cũng không lớn. Miếu nội bày biện cũng phi thường đơn giản. Sơn thần giống trước bãi che lại vài đỏ bàn thờ. Bàn thờ thượng phóng lư hương cùng trái cây cống phẩm. Bên cạnh là một cái màu đỏ công đức dương. Mặt trên có khắc tùy duyên thiện trợ, công đức vô lượng chữ. Mà bàn thờ phía trước, tắc bày ra ba cái đệm hương bồ. Cung nhân sâm bái khi dùng, nhìn phi thường bình thường, Tiêu Việt Ninh ở miếu nội xoay vài vòng. Thậm chí liền thần tượng sau lưng cùng bàn thờ phía dưới không gian cũng không có buông tha. Nhưng là lại không có gì đặc biệt phát hiện, càng thêm không có cảm ứng được nửa điểm thời không chi môn tồn tại, xem ra. Thời không chi môn là thật sự không ở trong miếu. Tiêu Việt Ninh trong lòng có nhàn nhạt thất vọng. Tuy rằng tìm được thời không chi môn liền ý nghĩa nguy hiểm tiến đến. Nhưng là tìm không thấy môn. Đồng dạng cũng đại biểu hắn nhiệm vụ khả năng vô pháp thuận lợi hoàn thành. Làm theo là cái chết, lại ở miếu kiểm tra rồi một vòng. Xác định chính mình đích xác không có gì để sót lúc sau. Tiêu Việt Ninh lúc này mới xoay người rời đi thần miếu. Bắt đầu tiếp tục ở trong thôn khắp nơi chuyển động tìm hiểu, bởi vì không thế nào bị người trong thôn phản ứng, hắn chỉ có thể ở thôn cùng thôn phụ cận nơi nơi vòng quanh. Ý đồ cảm ứng được thời không chi môn vị trí, đáng tiếc cuối cùng cũng không có gì đặc biệt thu hoạch, nhưng thật ra vòng đến thôn phía tây một khối đất hoang thời điểm, Tiêu Việt Ninh thấy cỏ dại mọc thành cụm đất hoang, cư nhiên có một cái bị nhân vi dẫm bước ra tới đường mòn, tò mò dưới. Hắn theo đường nhỏ đi qua đi, đi rồi ước chừng có cái hơn 10 phút lúc sau, thế nhưng ở đường mòn cuối. Thấy được từng hàng chỉnh tề thổ bao, này đó thổ bao chung quanh bị người cố ý rửa sạch quá. Cho nên có vẻ tương đối san bằng cùng sạch sẽ. Tuy rằng thổ bao đằng trước không có tạo mộ bia, nhưng cơ hồ là đang xem thấy mấy thứ này ánh mắt đầu tiên. Tiêu Việt Ninh liền minh bạch, đây là một mảnh mộ địa, hơn nữa là một mảnh chiếm địa cực đại. Mai táng không ít người chết mộ địa, hắn chỉ là như vậy qua loa đảo qua. Trong tầm mắt chỗ đã thấy mộ phần liền ít nhất có 300-400 nhiều, đây là người trong thôn mộ sao? Tiêu Việt Ninh như suy tư gì đi ở mộ chi gian. Hắn phát hiện này đó mộ phần tượng trường rất nhiều cao cao cỏ dại. Có chút thậm chí sinh thấp bé bụi cây, có vẻ thập phần hoang vắng. Hiển nhiên không có được đến thực tốt khán hộ, cho dù là bên trong nhìn mới nhất một tòa mộ thương. Cũng bắt đầu có rất nhiều cỏ dại trường ra tới, nhìn ra ít nhất đến có cái 1-2 năm. Siêu Tiêu Việt Ninh thực mau liền ý thức được không đúng. Này đó mồ nhìn cũng không phải tân khởi, hiển nhiên đã có chút nhật từ, chính là ngày hôm qua ban đêm trong thôn không phải vừa mới ra qua tấn. Vị kia người chết mộ địa xem ra cũng không ở chỗ này. Chẳng lẽ bọn họ trừ bỏ nơi này, còn có khác mồ? Lại nói tiếp, ngày hôm qua cái kia đưa tang đội ngũ đi phương hướng. Cũng căn bản không phải nơi này à. Tiêu Việt Ninh ở mộ địa dạo qua một vòng, chú ý tới mới nhất kia đòa thổ bao bên cạnh, còn có một mảnh chiếm địa không nhỏ đất trống. Hiển nhiên là lưu trữ về sau tái khởi mộ mới, thấy thế nào cũng không giống như là bởi vì mộ diện tích không đủ dùng, mà bị để qua một bên bộ dáng, càng nghĩ càng mơ hồ. Này thôn kỳ quái địa phương quá nhiều, vô luận là kỳ quái thôn dân, vẫn là bọn họ đủ loại quỷ dị phong tục chung quy vẫn là nghĩ không ra manh mối. Tới gần giữa trưa thời điểm, Tiêu Việt Ninh trở lại trong thôn, mới vừa tính toán hồi lão đầu nhi ra ăn cơm, lại đột nhiên nghe được một hộ thôn dân trong nhà truyền đến vô cùng thê lương kêu khóc thanh. Bị này đột nhiên xuất hiện tiếng khóc kinh ngạc nhảy dựng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền theo tiếng khóc tìm qua đi, ở khoảng cách hắn cách đó không xa một cái. Trong viện, một cái trung niên phụ nhân chính ôm một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu hài tử khóc đến thê lương. Nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, bộ dáng chật vật cực kỳ, mà nàng trong lòng ngực. Cái kia tiểu nam hài chính nhắm chặt hai mắt, hắn trên trán không biết vì sao phá một cái động lớn. vô số máu tươi từ miệng vết thương không ngừng mãnh liệt chảy ra. Nhiễm hồng hắn non nớt gò má, cũng sũng nước trên người hắn hơn phân nửa xiêm y, như là muốn đem trong thân thể hắn huyết đều phóng làm giống nhau. Ngăn đều ngăn không được, Tiêu Việt Ninh nhìn thấy này làm cho người ta sợ hãi một màn. Đột nhiên gian có chút hồi bất qua thần, chờ hắn phản ứng lại đây, thấy kia phụ nữ như cũ chỉ lo ôm hài tử khóc giống. Lại nửa điểm không có cấp cứu thi thố thời điểm, hắn vội vàng xông lên đi, tưởng duỗi tay đem hài tử trên đầu miệng vết thương lấp kín. Người đừng quăng chỉ lo khóc a, mau đem miệng vết thương lấp kín. Trong nhà có sạch sẽ khăn lông sao? Mau đi lấy lại đây. Phụ nữ nghe được Tiêu Việt Ninh tiếng la, cũng không có vội vã đi lấy khăn lông, như cũ gắt gao ôm chính mình hài tử, biểu tình ngốc lăng lăng dương mắt đi xem hắn. Tiêu Việt Ninh thấy nàng tựa hồ vẫn là không phản ứng lại đây, cũng liền không trông cậy vào nàng. Trên tay hắn không có tiện tay đồ vật, chỉ có thể tùy tay cởi ra chính mình áo khoác, dùng quần áo lấp kín miệng vết thương, hy vọng thông qua loại này phương pháp tới chậm lại máu tốc độ chảy. Đồng thời ngẩng đầu hướng ngốc lăng nữ nhân nói, các ngươi trong thôn có bác sĩ sao? Hắn đến chạy nhanh đi bệnh viện phùng miệng vết thương, nữ nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng có chút kinh hoàng nhìn Tiêu Việt Ninh, vừa muốn đứng dậy đi kêu người. Ngoài cửa lại có không ít thôn dân nghe tiếng đuổi lại đây, ngươi đang làm gì? Cầm đầu một cái lão nhân đang xem đến Tiêu Việt Ninh hành động sau, sắc mặt đại biến giận a, ngươi cái này người xứ khác, ngươi đều làm cái gì? Nghiễm nhiên là đã đem Tiêu Việt Ninh trở thành thương tổn hài tử đầu sỏ gây tội. Tiêu Việt Ninh đang muốn giải thích, hắn bên cạnh cái kia kinh hoàng không thôi phụ nữ cũng đã đối với lão nhân khóc lớn lên. Thôn trưởng a, ngươi không phải nói tao a chỉ cần thành kính thờ phụng sơn thần liền sẽ an toàn lớn lên sao? Tao a so với ai khác đều thành kính, mương sờ điều tiểu ngư đều nhớ thương muốn phụng cấp sơn thần. Nhưng như thế nào hiện tại hảo hảo đi ở trên đường cũng có thể té ngã. Còn vừa vặn khái đến cục đá tiêm thượng a, nàng một bên khóc kêu, một bên dùng ngón tay cách đó không xa trên mặt đất một khối không chớp mắt hòn đá nhỏ, mọi người. Theo nàng động tác vọng qua đi, quả nhiên nhìn đến trên mặt đất có khối hòn đá nhỏ. Kia cục đá tử bất quá trứng gà lớn nhỏ, hình dạng thực bất quy tắc, bên cạnh lại sắc bén thực, nó trên cùng tiêm giác thượng thậm chí còn dính huyết. Hiển nhiên, nó chính là lệnh hài tử biến thành hiện giờ dáng vẻ này thủ phạm đầu sỏ, bị nữ nhân gọi là thôn trưởng lão giả. Đúng là ngày hôm qua ban đêm, Tiêu Việt Ninh ở đưa linh cữu đi đội ngũ trông được thấy cái kia đi ở mặt sau cùng lão nhân, hắn nghe xong phụ nhân nói sau, sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói bậy bạ gì đó, đối sơn thần bất kính, ngươi tưởng tao báo ứng sao? Nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất, hướng thôn trưởng khóc hô, như thế mà còn không gọi là tao báo ứng, như thế mà còn không gọi là tao báo ứng sao? Ta cả đời cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm, nhưng đầu tiên là ta nam nhân bỏ xuống chúng ta cô nhi quả phụ chính mình chạy. Hiện tại ngay cả hài tử mắt thấy đều phải không được. Không phải nói sơn thần sẽ phù hộ thành kính tin chúng sao? Ta mấy năm nay còn chưa đủ thành kính sao? Hắn không phải sẽ phù hộ ta sao? Hắn hiện tại như thế nào không phù hộ a? Hắn như thế nào không ra a? Vây xem thôn dân nghe xong phụ nhân đối sơn thần như thế bất kính nói lúc sau, tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi cho nhau đánh giá. Biểu tình phi thường bất an, thôn trưởng một trương khe rãnh trải rộng mặt già, càng là bởi vì kinh sợ mà trở nên dữ tợn lên. Hắn hung hăng mà trừng mắt ngồi dưới đất gào khóc phụ nữ, hận không thể lấy bố lấp kín nàng miệng. Câm miệng, câm miệng, vô tri xuẩn phụ, mạo phạm sơn thần đại nhân, chúng ta toàn bộ thôn đều phải xong đời. Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Nữ nhân ngồi dưới đất, chỉ vào trước mắt thôn trưởng lại khóc lại cười. Nhìn qua quả thực có chút điên cuồng. Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt này vừa ra trò khôi hài, Tuy rằng có nghĩ thầm từ bọn họ đối thoại chung lại nhiều thám thính một ít tin tức. Nhưng hắn thủ hạ đứa nhỏ này hơi thở lại càng thêm suy nhược. Căn bản là chờ không được. Các ngươi có thể hay không trước đừng xào. Hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh đem đứa nhỏ này đưa đến bác sĩ nơi đó. Lại làm hắn như vậy đổ máu đi xuống. Sợ là thật muốn nguy hiểm. Nữ nhân lúc này mới từ khóc hào chung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng vội tới ôm chính mình hài tử, nhưng thôn trưởng lại âm một trương mặt già đứng ở tại chỗ. Âm chắc chắc mà tới câu, đưa đi lại có ích lợi gì? Đứa nhỏ này chú định đoàn mệnh, sống không được. Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới đều đến này mấu chốt. Này lão bất tử cư nhiên còn muốn mở miệng nguyền rùa. Tức khắc ngạc nhiên mà chiều hắn nhìn qua đi, nữ nhân cũng bị thôn trưởng những lời này tức giận đến. Môi thẳng run run, nhưng nàng tốt xấu còn bận tâm trong lòng ngực hài tử. Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này, cố hết sức mà ôm hài tử hướng sân bên ngoài chạy, chung quanh xem náo nhiệt thôn dân. Có mấy cái mềm lòng thấy nàng một cái phụ nhân ôm hài tử lao lực thật sự. Vội vàng đem người nhận lấy. Cùng nhau vây quanh hướng thôn một phương hướng đi, Tiêu Việt Ninh cũng theo qua đi. Bất quá trước khi đi hắn riêng quan sát một chút ở đây còn lại người sắc mặt. Phát hiện trừ bỏ thôn trưởng sắc mặt âm trầm ở ngoài. Còn lại người hoặc là kinh hoàng không thôi, hoặc là mắt lộ ra đồng tình. Còn có còn lại là vẻ mặt tập mãi thành thói quen chết lặng, hài tử bị đưa đến thôn y nơi đó. Nhưng cuối cùng cũng không có thể cứu sống lại đây. Bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, hắn ở bị đưa tới nửa đường, hô hấp cũng đã ngừng, hài tử mẹ nó khóc được đương trường dầu qua đi hai lần. Bị trong thôn đại phu bóp người chung lại cấp cứu tỉnh. Bất quá người cũng bởi vậy trở nên mộc ngốc ngốc, chỉ là lôi kéo chính mình nhi tử đã dần dần trở nên cứng đờ tay nhỏ vẫn không nhúc nhích. Cùng nhau đưa hài tử lại đây các thôn dân thấy nàng như vậy. Không khỏi cũng đi theo mắt lộ ra buồn bã, một đám người đang ở phát ngốc thời điểm. Lại thấy thôn trưởng lãnh mấy cái tuổi trẻ lực tráng thanh tráng đã đi tới. Sắc mặt của hắn nhìn qua phi thường bình đạm, như là đã thói quen loại chuyện này. Trong tay thậm chí còn cầm một thanh tẩu hút thuốc phiện. Thường thường còn muốn chiều thượng hai khẩu, đoàn người vào thôn thầy thuốc nhỏ hẹp xem bệnh thất sau. Hắn ánh mắt đầu tiên là bất động thanh sắc đảo qua Tiêu Việt Ninh cái này người xứ khác. Sau đó mới nhìn về phía phòng trong tễ những người khác nếu hài tử đã không có. Thôn trưởng nhìn ngơ ngốc nữ nhân, phun ra điếu thuốc, lộ ra một miệng bị yên huân thành hắc màu vàng nha. Vậy chiếu trong thôn lệ thường, hôm nay buổi tối liền đem hậu sự làm đi, cũng làm cho hắn sớm một chút lên đường, tiếp sau đầu cái hảo thai. Tiếp sau cũng có thể không hề bị khổ, đang ở ngốc lăng chung nữ nhân nghe được thôn trưởng nói sau. Lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng đầy mặt oán hận mà trừng mắt thôn trưởng kia trương tràn đầy khe rãnh mặt già. Một bộ hận không thể cùng hắn liều mạng hung ác tư thế. Không được, không được, sơn thần nếu không phù hộ ta hài tử, đoạt hắn mệnh, ta đây hài tử cũng không thể táng đến miếng đất kia đi. Ai ai táng ai táng, dù sao ta hài tử không đi, thôn trưởng xem xét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, trong thôn truyền xuống tới quy củ, còn có thể bởi vì ngươi một người bị phá hỏng rồi không thành. Chuyện này không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay buổi tối, đều sẽ đúng giờ đưa tang, hắn nói cuối cùng một câu thời điểm. Nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên người cao tráng nam nhân. Hiển nhiên là ở đối hắn giao đãi. Hết chương.